Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Săn Giết Cự Đầu. Ngô Địch hướng Đoạn Thuần Dương huy quyền, lực quyền vô tận, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, khiến thiên địa thất sắc. Đoạn Thuần Dương mới đầu còn không lắm để ý, nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn chính là thay đổi. Thân là một đời đao thần, không có chết tại địa ngục tháp tra tấn bên trong, ngược lại nhờ vào đó ma luyện đột phá, thăng cấp vào bán thánh lĩnh vực, chính là hắn nhân sinh đắc ý nhất thời khắc. Thánh nhân không ra, dưới gầm trời này có ai dám nói thắng dễ dàng với hắn. Đoạn Thuần giả điên, nhưng cũng có hắn cuồng vốn liếng. Chỉ tiếc Đoạn Thuần Dương không có dự liệu là hắn sẽ gặp phải Ngô Địch quy tắc này. Lẽ thường chi người bên ngoài, cho nên nhất định ăn thiệt thòi. Ngô Địch cũng không có sử dụng vượt qua nhân đạo phạm chủ lực lượng, cho nên hắn lực lượng bây giờ cấp độ vẫn tại nhân đạo lĩnh vực bên trong. Chẳng qua là chân chính đạt đến nhân đạo cực đỉnh chiến lực, dù là Đoạn Thuần Dương thân là bán thánh cũng không thể coi như không quan trọng. Thời khắc mấu chốt, Đoạn Thuần Dương chỉ tới kịp hoành đao đón đỡ. Phanh, vô cùng vô tận lực quyền tại Đoạn Thuần Dương đoạn thương trên đao nổ tung. Hư không sinh ra từng tầng lớn về sóng gợn. Tiếp theo phá diệt cuối cùng chôn vùi. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Đoạn Thuần Dương tại lực quyền tứ ngược thôi thúc dưới không tự chủ được bay ngược đến mấy ngàn dặm. Có hơn, một thân vốn là rách mướp áo vải vào lúc này hôi phi yên diệt. Mà bản thân hắn thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Rất nhiều mới rốt cục đem yết hầu kia xóa ý nghĩ ngọt ngào ngăn chặn. Hai tên bán thánh, ngũ hành thiên cự đầu tự lẩm bẩm. Cái kia Ngô có địch vậy mà đạt đến bán thánh cấp độ. Cái này là bực nào? Biến thái, thất tinh điện mở dương điện chủ nhỏ giọng tự nói. Lại bị bên cạnh thất tinh điện cự đầu trừng mắt liếc. Ra hiệu hắn ngôn ngữ cẩn thận. Bán thánh cấp bậc tồn tại năng lực vượt quá tưởng tượng. Mở dương điện chủ hiểu ý gật đầu. Chợt nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Thực lực của hắn cùng Ngô Địch so sánh cũng sớm đã không phải cùng một cái cấp bậc. Lấy Ngô Địch bán thánh chi năng, chỗ đó còn cần hắn khai dương điện đi che chở một hai. Trái lại ngược lại còn tạm được. Nghĩ đến tự mình trước đó vậy mà muốn mời Ngô Địch gia nhập khai dương điện. Mở dương điện chủ chính là một trận đỏ mặt phát nhiệt. Cửu Lê giới chỗ phương vị. Cửu Lê nguyên lão lúc này mặt mày hớn hở. Cửu Lê cự đầu cũng là mỉm cười gật đầu. Đối lúc trước quyết sách tính chính xác biểu thị ra khẳng định. Mặc dù bọn hắn không có thể đem Ngô Địch kéo vào phe mình trận doanh, triệt để đem hắn cùng Cửu Lê buộc chung một chỗ, nhưng là chỉ ít bọn hắn lúc trước kia phiên hành vi đã giành trước tuyệt đại đa số thế lực một bước dài, cùng Ngô Địch kết thiện duyên. Huống hồ, hiện tại còn sớm, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Không chừng có một ngày Ngô Địch liền sẽ trở thành Cửu Lê người cũng nói không chính xác. Cái khác một chút lúc trước đối Ngô Địch từng có giao hảo chi tâm, lại chưa thể quả quyết thế lực lớn, thậm chí là siêu nhiên thế lực đám người lúc này nhao nhao hối hận không thôi. Hối hận tự mình không thể như Cửu Lê quả quyết, dệt hoa trên gấm lại thế nào so ra mà vượt trong tuyết đưa carbon tới để người khác sâu ấn tượng. Tại Ngô Địch đã biểu hiện ra bán thánh thực lực hiện tại, áp sát tới giao hảo rõ ràng đã hơi trễ. Mà so sánh dưới, Tây Lang, Tử Vi, Bái Nguyệt, Âm Dương chờ siêu nhiên thế lực bốn đại cự đầu sắc mặt liền tương đương ảm đạm. Bọn hắn cùng Ngô Địch ở giữa thù hận khó giải, chú định chỉ có thể làm địch nhân. Ngô Địch càng cường đại, bọn hắn liền càng bất an. Tam quốc một chùa liên quân phương hướng, Ngô Địch một đám những người theo đuổi còn có lúc trước từ đầu đến cuối kiên định cùng Ngô Địch. Đứng tại mặt trận thống nhất một đám nam nhi nhiệt huyết tại lúc này bạo phát ra như núi kêu biển. Gầm reo hò, bán thánh, Ngô Địch là bán thánh. Cái này đối với bọn hắn tới nói không khác là một tê thuốc trợ tim. Đừng nhìn ta cũng cái gì cũng không biết. Đạo sĩ béo vô tội buông buông tay. Đối Hứa Vui nói, biểu thị tự mình cũng không có sớm biết được Ngô Địch bán thánh chiến lực. Được a, lão thiếu. Hòa thượng, các ngươi lợi hại, đủ bình tĩnh, không hổ là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Bạo lực gấu trúc, bạo lực vỗ vỗ vô lương tổ hợp. Ai, không, hòa thượng phá giới thở dài. Nói tiếp, ta hiện tại xem như minh bạch, Ngô Địch huynh đệ đó chính là một cái động không đáy. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn sau một khắc triển lộ ra tư thánh cảnh chiến lực, ta cũng sẽ không lại động dung. Cùng Ngô Địch ở chung được thời gian dài như vậy, đôi này vô lương tổ hợp có thể nói là chứng kiến Ngô Địch nhiều nhất kỳ tích người. Nội tâm sớm đã chết lặng, bọn hắn đã hoàn toàn từ chấn kinh thất sắc ăn dưa quần chúng tiến hóa thành lạnh nhạt vô cùng ăn dưa quần chúng, hét dài một tiếng, thân đao đoạn thuần dương từ mấy ngàn dặm có hơn xé mở hư không cực tốc mà quay về. Cùng Ngô Địch cách trăm thước khoảng cách xa xa nhìn nhau. Ánh mắt phức tạp, không còn chút nào nữa ý khinh thường. Không nghĩ tới lão phu vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nói đi, ngươi là cái nào phương lão quái vật? Đoạn thuần dương hỏi, lão quái vật, ngươi mới là lão quái vật. Ngô Địch không thuần thục lật ra một cái bạch nhãn. Đoạn thuần dương thần sắc động lại, quay đầu nhìn một chút nơi xa đám người kỳ quái biểu tình. Lập tức rõ ràng chính mình lúc trước vấn đề là như thế nào chi xuẩn. Ngô Địch căn bản không phải cái gì mấy ngàn năm lão quái vật. Thật chỉ là một cái thanh xuân rào rạt thanh niên một đời. Ta, ngươi là tắm rửa qua chân long máu, vẫn là tại hoàng huyết bên trong niết qua, vẫn là ngươi là nào đó đến thần dòng dõi. Làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này một cái quái vật? Đoạn thuần dương nói. Ngô Địch giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đoạn thuần dương. Lắc đầu, quay người nhìn về phía thương long quân chủ bọn người. Chuẩn bị bắt đầu đi săn. Ai, chờ một chút, những cái kia tôm tép trước để một bên. Lão phu 1000 năm không có cùng người động thủ. Người đến cùng ta thử nghiệm chứ sao? Đoạn thuần dương cản đến Ngô Địch trước mặt. Lúc trước không phải đã cho ngươi giáo huấn, làm sao còn chưa đủ? Vẫn còn muốn tìm đánh. Ngô Địch ánh mắt cổ quái liếc mấy cái. Ai, kia không tính. Lúc trước lão phu không có chuẩn bị kỹ càng. Đoạn thuần dương giải thích. Đám người ngạc nhiên. Vạn vạn không nghĩ tới nhất đại đao thần thế mà cũng có biện giải cho mình một ngày. Một màn này thực sự khó có thể tưởng tượng. Hôm nay cái này chiến ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Cuối cùng, đoạn thuần dương thậm chí trực tiếp xuất đao. Hướng Ngô Địch phát động thế công, ép buộc Ngô Địch xuất thủ. Ngô Địch cũng nghiêm túc, đối phương đều như thế bước đi lên. Nếu là còn phòng thủ mà không chiến không phải Ngô Địch phong cách. Bán thánh chi tranh, hơi phát tán ra ý tứ uy năng liền đủ để khiến mảnh này vùng núi lật úp. Nếu không phải có lượng trời xích chấn thủ tứ phương, mảnh rừng núi này tất nhiên muốn tại kích thứ nhất liền bị đánh cho tàn phế. Ngô Địch cùng đoạn thuần dương đòn khiêng bên trên. Cẩu lợi đã cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không tốt mở miệng điều tiết. Đành phải từ đến bọn hắn đi. Mà bên này bọn hắn cùng mặt khác tứ đại siêu nhiên thế lực ở giữa quyết đấu cũng tạm thời có một. Kết thúc, Tây Lăng chờ 4 đại cự đầu không tiếp tục xuất thủ. Dù sao đông thương một phương nhưng là có 2 tên bán thánh tồn tại. Mặc dù bọn hắn hiện tại đánh túi bụi. Nhưng lại không có chân chính sinh tử tương hướng. Nếu như chờ 2 tên bán thánh không hạ đến đối phó bọn hắn, thế cục sẽ triệt để nghịch truyền. Đáng chết thương long quân chủ. Bái nguyệt giáo cự đầu âm thầm nguyền rủa. Nếu không phải thương long quân chủ tế ra địa ngục tháp dẫn tới lượng trời xích nổi giận, từ đó thả ra đoạn thuần dương, bọn hắn làm sao đến mức bị động như thế. Giờ phút này, thương long quân chủ tự nhiên cũng không chịu nổi. Thể xác tinh thần có thụ dày vò. Không cách nào bình tĩnh. Ỷ trượng lớn nhất địa ngục tháp nổ tung. Lại thêm 2 tên bán thánh nhìn chằm chằm. Làm hắn toàn thân như bị kim đâm. Ngô Địch cùng đoạn thuần dương đang đánh nhau sau khi. Tâm thần lại là từ đầu đến cuối đem bọn hắn tứ đại quân chủ khóa chặt ở bên trong. Dự định luận bàn hoàn tất liền đến săn giết. Cái này để bọn hắn càng thêm tức giận không thôi. Thực sự quá mức khuất nhục. Liều mạng, tứ đại quân chủ riêng phần mình lấy ánh mắt giao lưu. Lặng yên chia 2 nhóm. Tại Ngô Địch cùng đoạn thuần dương ở giữa quyết đấu tiến hành đến gay cấn rằng co giai đoạn thời. Điểm. bốn người xuất thủ, lệ, một tiếng hoàng minh, thánh binh cánh phượng huyết kích lại lần nữa khôi phục, chuông lớn ung dung, tiếng chuông gột rửa, kim ô tộc thánh chuông khôi phục, giống kỳ lân tiếng gầm gừ phô thiên cái địa. Kỳ lân quân chủ cùng thương long quân chủ trả giá đắt cộng đồng thôi phát kỳ lân quyền trượng. Ba kiện thánh binh khôi phục. Hướng Ngô Địch cùng Đoạn Thuần Dương đánh ra chí cường thánh binh một kích. Muốn đem hai người tuyệt sát. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ngô Địch hai người như là sớm có sở liệu. Trong nháy mắt tách ra quay đầu. Phản sát hướng tứ đại quân chủ. Rầm rầm rầm thánh binh uy năng toàn diện bộc phát. Làm thiên địa rung động. Mà tại kia vô biên vô tận bên trong cơn bão năng lượng. Hai đạo chí cường bóng người xuyên qua trong đó. Săn giết cự đầu. Phốc phốc máu bắn tứ tung. Một viên to lớn kim ô đầu lâu bay lên không trung. Cuối cùng tại Ngô Địch tuyệt thế lực quyền hạ nổ tung. Ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhất đại cự đầu. Tiếu ngạo mấy ngàn năm kim ô quân chủ như vậy vẫn lạc. Một bên khác. Thương Long quân chủ gầm thét, nhưng là cuối cùng lại vẫn không thể nào thoát đi Đoạn Thuần Dương đoạn thương đao. Đầu thân tách rời, nguyên thần tức thì bị Đoạn Thuần Dương phong nhập đoạn thương trong đao. Trốn, xa đọa máu hoàng cùng kỳ lân quân chủ kinh hãi muốn tuyệt. Lấy thánh binh hộ thể, cực tốc trốn đi thật xa. Đồng dạng tại chạy trốn còn có tứ đại siêu nhiên thế lực cự đầu. Hôm nay một trận chiến này. Bọn hắn triệt để đại bại. Nếu là lưu lại nữa, sẽ từ nguy cơ sinh tử. Cuối cùng, Ngô Địch truy sát xa đọa máu hoàng quân chủ số vạn lý. Lấy không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm chém xuống to lớn nửa người thân thể. Xa đọa máu hoàng không tiếc đại giới sử dụng bí pháp thoát đi mà đi. Một bên khác, Đoạn Thuần Dương đối với cầm trong tay thánh binh một lòng nghĩ muốn chạy trốn cự đầu cũng là không. Có biện pháp. Cắt đứt xuống kỳ lân quân chủ mấy ngàn cân thịt, bị hắn đào tẩu, một trận chiến này, chú định kinh thiên hạ. Đột nhiên, đúng lúc này, tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương kịch chấn, âm dương nhị khí quấn giao, hóa sinh hỗn độn, hướng về âm dương địa ngoại khuếch tán mà ra. Xa xôi chân trời, dị tượng đầy trời, cảnh tượng kinh người, tiên dược tiểu giới lớn nhất tạo hóa nơi giải phong. Mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ mặt trời thái âm lực nương theo lấy bổng bột sinh mệnh tinh. Khí khuếch tán mà ra. Khiến tiên dược tiểu giới các loại thực vật sinh trưởng tốt. Các thế lực lớn tất cả mọi người đã hoàn toàn không để ý tới cảm thán lúc trước một trận chiến kết. Quả, từng cái nhao nhao không kịp chờ đợi hướng trung tâm âm dương phương vị tiến đến. Liền ngay cả đã chạy trốn tới tiên dược tiểu giới cửa vào. Chuẩn bị cưỡng ép lấy thánh binh xé mở cửa vào rời đi bốn đại cự đầu đều là dừng bước lại. Cuối cùng chuẩn bị mạo hiểm trở về. Tranh đoạt cơ duyên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.